Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 354, không yên ổn. Ăn uống đối với người mà nói là một kiện đại sự. Cho dù là tu luyện tới cảnh giới cực cao đã đoạn tuyệt đối thực vật nhu cầu, nhưng là cũng không thể nói rằng bọn họ không thích ăn cái gì. Chính là ăn cái gì đẳng cấp cao ra không ít. Mà cái này một nồi từ các loại chân quý linh dược cùng ma thú huyết nhục làm thành nồi lẩu khiến. Cái này bất diệt cảnh cường giả cũng là thèm ăn nhỏ dãi. Đã liền chủ nhân đều mời, bọn họ lại không đi xuống thì có vẻ hơi già mồm. Huống chi bọn họ cũng là đôi cái kia ánh vàng rực rỡ linh tửu hiếu kỳ rất. Cách xa xa đều có thể ngửi được nồng đậm mùi rượu vị. Khi bọn hắn hạ xuống tới thời điểm nồi lẩu mùi thơm và rượu ngon hương thơm là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, khiến cái này bất diệt cảnh cường giả tán thưởng không thôi. Tửu là khó gặp ngàn năm hầu nhi tửu, thịt là thú tôn cảnh ma thú huyết nhục, đều là khó được đồ tốt, khó là đem hai loại đồ tốt kết hợp với nhau. Hảo tửu thịt ngon quả nhiên là thoải mái vô cùng. Ăn là có thể nhất kéo vào quan hệ nhân mạch một loại phương thức. Qua ba lần rượu cái này mấy tên bất diệt cảnh cường giả thì cùng Long Trấn Vũ quen thuộc. Đối với Long Trấn Vũ cái này thái hoa đệ ngũ thiếu thân phận không có chút nào hoài nghi. Thậm chí đều không có người hoài nghi Long Trấn Vũ xuất thân. Hắn có thể trở thành thái hoa đệ ngũ thiếu phảng phất là chuyện đương nhiên sự việc. Long Trấn Vũ nhếch hầu nhi tửu, trên mặt lộ ra gian trá nụ cười. Hiển nhiên những thứ này bất diệt cảnh cường giả đã tại trong lúc bất chi bất giác bị Long Trấn Vũ chỗ thôi miên, bất quá bây giờ chính là tiến hành một chút thô thiển ám chỉ. Muốn khiến cái này bất diệt cảnh cường giả tại thời khắc mấu chốt phát huy được tác dụng, còn cần không ngừng dùng tinh thần lực tăng cường thôi miên hiệu quả. Tốt bắt đầu cũng là thành công một nửa. Long Trấn Vũ đối với mình kế hoạch là càng ngày càng có lòng tin. Mấy ngày kế tiếp bên trong, thái hoa ngũ thiếu cơ hồ đều sẽ chiêu đãi một chút cường giả. Cùng thái hoa tông đại lượng cường giả tạo mối quan hệ. Luôn luôn đắm chìm ở sống phóng túng thái hoa tứ thiếu đối với loại này chiêu đãi tự nhiên là hào. Hứng đắt đỏ. Cũng không thẹn với thái hoa tứ thiếu danh xưng này. Theo càng ngày càng nhiều thái hoa tông đệ tử bị Long Trấn Vũ thôi miên, Long Trấn Vũ sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng. Thái hoa tông đệ tử đâu chỉ một triệu, chân chính bị tông phái coi trọng cũng chỉ là giải rác. Những đệ tử này mới là có thể chân chính quyết định toàn bộ tông phái yếu mạnh tồn tại. Công dương cao tại Thái Hoa Tông có thể nói là chí cao vô thượng tồn tại. Liên quan tới hắn tin tức Thái Hoa Tông đệ tử có thể biết được rất ít. Nhưng là nếu như đem những tin tức này xuyên kết hợp lại lời nói, thì sẽ trở nên tương đương hoàn chỉnh. Mà Long Trấn Vũ cũng đem những thứ này vụn vặt tin tức sửa sang lại. Đạt được một cái để hắn chấn kinh kết luận. Công dương cao vậy mà tại trùng kích thần minh cảnh giới. Chuẩn bị bước ra bước cuối cùng này. Theo bán thần lột xác thành thần. Chảm bán thần Long Trấn Vũ có lẽ còn có như vậy một chút tự tin. Nhưng là muốn chém thần. Cái kia khó tránh khỏi có chút nói mơ giữa ban ngày. Cho dù phối hợp thêm tinh thần lực cũng tuyệt đối không thể. Thần minh sở dĩ vì thần minh là bởi vì bọn hắn đã cởi bình thường. Đã không thể dùng phàm nhân tư tưởng đi tìm hiểu thần minh. Là, Long Trấn Vũ tinh thần lực thật là đạt tới để thần minh đều muốn đáng sợ linh thần cảnh. Nhưng là Long Trấn Vũ bản thân thật sự là quá mức nhỏ yếu. Chỉ là nghịch thiên cảnh, ở trong mắt thần minh liền con kiến hôi cũng không bằng. Bàng đại tinh thần lực không chỉ là giết địch thủ đoạn, đồng thời cũng là một cái cự đại tai họa ngầm. Bây giờ Long Trấn Vũ tu vi có thể dung nạp nhiều như vậy tinh thần lực đã là rất không dễ dàng. Nếu là cưỡng ép ngưng tụ ra đủ để chém giết thần minh tinh thần lực, chắc tại tinh thần lực công kích còn không có đánh ra thời điểm. chính hắn liền bị tinh thần lực phá tan chết. Nếu để cho Công Dương Cao thành công trùng kích thần minh cảnh giới, hậu quả kia quả nhiên là tưởng tượng không nổi. Chí ít Long Trần Vũ tại thành thần trước đó đều khó có khả năng đánh giết Công Dương Cao. Tương đương với cái này trận thứ hai thí luyện thì thất bại. Lần này Thái Hoa Tông hàng năm đại điển tựa hồ như muốn tuyên bố chuyện này. Thứ nhất là vì Thái Hoa Tông toàn lực quá độ làm chuẩn bị. Thứ hai là trấn nhiếp xung quanh tông phái. Thái Hoa Tông tức sẽ sinh ra một tôn thần minh, thực lực càng tăng lên trước kia. Như thế mà nói Thái Hoa Tông liền có thể ổn thỏa Thái Hoa đệ nhất thế giới đại tông vị trí. Nếu là có tông phái muốn nhờ vào đó giở trò xấu lời nói, vậy thì tốt liền Thái Hoa Tông tâm ý. Chỉ cần tìm được một cái lý do chính đáng, Thái Hoa Tông liền có thể diệt đạo thống, để tông phái này triệt để theo Thái Hoa đại thế giới biến mất. Liền như là năm đó không chết dậy một dạng. Long Trần Vũ cau mày, sự việc biến hóa so với hắn đoán trước phải nhanh quá nhiều. Chỉ là còn tốt, còn có giảm sóc thời gian. Thành thần nhưng là không phải sớm chiều sự tình. Thành thần trước đó phải làm lớn lượng chuẩn bị. Long Trần Vũ đã tận mắt chứng kiến hai tôn thần minh sinh ra. Vô luận là Hạ Gia thần minh vẫn là Hải Long, bọn họ tại thành thần trước đó đều làm chưa chuẩn bị thêm. Cuối cùng mới có thể thiêu đốt thần hỏa ngưng tụ thần cách, đạp vào thần minh con đường. Phong thần hung hiểm, không biết có bao nhiêu sinh linh chết trên một con đường này. Cái này Công Dương Cao nhược là không làm xong toàn chuẩn bị, rất có thể trở thành phong thần trên đường vong hồn. Theo Long Trần Vũ có lẽ, Công Dương Cao muốn phong thần chí ít cũng là 1-2 năm sự việc về sau. 1-2 năm chợt nghe xong đã không ngắn, nhưng là đối với những bán thần cảnh giới đó cường giả tới nói chẳng qua là một cái chớp mắt thôi. Có lẽ nhắm một mắt thì qua, một trong vòng 2 năm đảo loạn Thái Hoa Tông, tuyệt đối không thể để cho cái này Công Dương Cao thành thần. Long Trần Vũ trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Long Trần Vũ tại Thái Hoa Tông bên trong đã thành lập được một cỗ thuộc về mình thế lực. Trên 100 danh bất diệt cảnh cường giả. Cái này tại Thái Hoa Tông bên trong cũng tuyệt đối coi như là một cỗ lực lượng. Tại thời khắc mấu chốt bạo phát tất nhiên có thể cho Thái Hoa Tông tạo thành trọng thương. Mà lại coi như thất bại, những người này cũng là Thái Hoa Tông nguyên bản lực lượng. Tổn thất bọn họ Thái Hoa Tông vẫn như cũ là nguyên khí đại thương. Vô luận là một loại kết quả nào đối với Long Trần Vũ tới nói đều không có chỗ xấu. Khoảng cách Thái Hoa Tông hàng năm buổi lễ long trọng chỉ có 10 ngày thời điểm. Tại rời xa Thái Hoa Tông 100 vạn dặm địa phương, một chỗ tung bay lấy Thái Hoa Tông cờ xí thành thị trong nháy mắt theo bản đồ phía trên biến mất. Cường đại kinh nhân công kích, trực tiếp đem chọn tòa thành thị xóa bỏ. Thật lớn mật, ta ngược lại muốn xem là tông môn nào ăn tim gấu gan báo. Dám đối với ta Thái Hoa Tông động thủ. Công Dương Cao lạnh hư một tiếng, Thái Hoa Tông từ trên xuống dưới đều sẵn sàng ra trận. Đại lượng bên ngoài du lịch đệ tử bị triệu hồi tông môn. Dạng này thanh thế không khỏi quá mức mạnh mẽ. Hùng bá Thái Hoa đại thế giới ước vạn năm lâu, Thái Hoa Tông lần thứ nhất đem chính mình thực lực hiện ra ở toàn bộ thế giới sinh linh trước mặt. Tất cả tông môn đều đang run rẩy, sợ Thái Hoa Tông đem cái này một mồi lửa đốt tới trên người bọn họ đến. Trong cơn giận dữ Thái Hoa Tông là không thể trêu vào. Thái Hoa Tông bên trong Long Trần Vũ cũng là cau mày. Trừ hắn ra lại còn sẽ có người tới tìm Thái Hoa Tông phiền phức. Mà lại ra tay là tàn nhẫn như vậy. Một chiêu đi xuống trực tiếp đem một tòa thành thị cùng trong thành thị gần như 1000 vạn sinh linh đều hóa thành cho tàn. Tông chủ, ở nơi đó phát hiện huyết ảnh ma giáo dấu vết. Cái kia một tòa thành thị hẳn là bị huyết ảnh ma giáo hủy đi. Một tên bất diệt cảnh trưởng lão bàn, tay vung lên, một sợi đỏ như máu huyền khí tại hắn trong lòng bàn tay nhảy lên. Huyết ảnh ma giáo, Công Dương Cao nhướng mày. Đây không phải huyết ảnh đại thế giới tông phái à? Làm sao lại xuất hiện tại Thái Hoa đại thế giới? Hai cái đại thế giới luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông. Máu này ảnh ma dạy đột nhiên diệt hắn Thái Hoa Tông một tòa thành thị rốt cuộc là ý gì? Nếu như nói huyết ảnh ma giáo vẻn vẹn vì tìm kiếm một chút dùng để tế luyện ma công sinh linh lời. Nói, cái kia Thái Hoa Tông có lẽ còn sẽ không nói gì. Dù sao đây là hai cái hùng bá nhất phương đại thế giới tông môn ở giữa chiến đấu. Nếu là thật sự bộc phát ra thì cùng thế giới chiến tranh không khác. Thương vong coi như xa xa không chỉ ngàn vạn, nhưng là nếu là huyết ảnh ma giáo là có chủ tâm đang gây hấn với Thái Hoa Tông lời nói. Như vậy không tiếc bất cứ giá nào cũng phải làm cho những thứ này xâm nhập Thái Hoa đại thế giới. Làm sằng làm bậy hung nhân vẫn lạc, Thái Hoa Tông tôn nghiêm tuyệt đối không cho phép xâm phạm. Huyết ảnh ma giáo, không ở đây ngươi huyết ảnh đại thế giới thật tốt ở lại. Thế mà là đến ta Thái Hoa đại thế giới đến dương oai. Thật cho là ta Thái Hoa Tông dễ khi dễ sao? Công Dương Cao cười lạnh một tiếng. Huyết ảnh đại thế giới. Một cái bất nhập lưu đại thế giới thôi. Dù là máu này ảnh ma dạy là toàn bộ huyết ảnh đại thế giới duy nhất tông môn. Thống cả một cái huyết ảnh đại thế giới. Nhưng là hắn vẫn như cũ xem thường loại này xuất thân bình thường tông phái. Cái gì mới là một cái tông phái lực lượng mạnh nhất? Là nội tình, Thái Hoa Tông đi ra một vị thần tôn. Tại thần giới đều là mạnh nhất thần tôn. Dạng này nội tình là còn lại tông phái làm sao cũng so ra kém. Thái Hoa thần tôn còn sót lại đồ. Vật dù là tùy tiện xuất ra một dạng đều đủ để huyết ảnh ma giáo. Về với cát bụi, huyết ảnh ma giáo nếu là nhờ vào đó thối lui còn có thể bảo toàn tự thân. Nếu không động thổ trên đầu hoàn khố kết quả cũng chỉ có một chết. Long Trần Vũ năng lực tình báo cũng không yếu. Đương nhiên là giới hạn tại Thái Hoa Tông bên trong. Huyết ảnh ma giáo sự việc cùng Công Dương phần tử trí thức nói thời gian trước sau không cao hơn. Một thời gian uống cạn chung trà. Gần nhất thật đúng là không yên ổn. Cái nào đại thế giới đều có chiến tranh. Thái Hoa đại thế giới cùng huyết ảnh đại thế giới. Hai cái đại thế giới ở giữa chiến tranh giống như hết sức căng thẳng. Huyết ảnh ma giáo rốt cục xuất thủ. Huyết vân lăn lộn, một tòa thuộc về Thái Hoa Tông thành thị lại biến mất. To lớn huyết vân đem cái này một tòa thành thị thôn phệ. Trong thành thị ngàn vạn sinh linh phát ra thê tiếng kêu thảm thiết. Cuối cùng bị một thanh huyết đao hấp thu. Vạn huyết ma đao, huyết ảnh ma giáo ngươi thật lớn mật. Vậy mà tại ta Thái Hoa Tông dưới sự cai trị tế luyện bực này ác độc binh khí. Một tên bất diệt cảnh cường giả bay lên không trung mà lại. Một thanh thanh ngọc trường kiếm chém ra. Huyết vân xua tan, lộ ra bên trong cái kia một thanh dữ tợn quỷ đầu đao. Thái Hoa Tông, ta huyết ảnh ma giáo tế luyện thần binh. Lại có 10 tòa thành thị thì công đức viên mãn, còn không mau mau lui ra, miễn cho sai lầm. Một lão giả cầm trong tay vạn huyết ma đao lạnh hừ một tiếng. Muốn chết, đối phương không những không tránh lui lại còn dám mở miệng uy hiếp. Cái này Thái Hoa Tông bất diệt cảnh cường giả giận không nhịn nổi. Trường kiếm trong tay liên tục đâm ra, huyền diệu kiếm pháp phong bế lão giả kia tất cả đường lui. Không biết sống chết, điêu trùng tiểu kỹ, đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, lão phu thì tiễn ngươi lên đường. Bất diệt cảnh cường giả máu tươi dùng để tế luyện vạn huyết ma đao càng tốt hơn. Lão giả nhếch miệng cười một tiếng, nhất đao chạm phía dưới cả mảnh trời khoảng không đều biến thành màu đỏ. Thái Hoa Tông bất diệt cảnh cường giả thân thể nhất thời bạo liệt. Máu tươi bị cái này vạn huyết ma đao hấp thu hơn phân nửa. Còn thừa huyết dịch tránh đi vạn huyết ma đao. Tại một bên khác một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. nhưng là lúc này hắn đã sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều tại run rẩy kịch liệt lấy. Thần khí, làm cái này Thái Hoa Tông bất diệt cảnh cường giả đồng tử co rụt lại. Một thanh này vạn huyết ma đao liền đã đâm vào trái tim của hắn. Thân thể thế mà là hóa thành một vũng máu bị vạn huyết ma đao thôn phệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.